Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền Công Khai Phật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 102, quyển 2, Tịnh Thổ Tây Phương. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio đều hỗ tại hạ. Lúc mà Tâm Động Chủ đề nghị chư một lão quái trong đá, Lục Hoành Đồ lập tức đồng ý. Chỉ là không ngờ nhiều lần mời chào đều thất bại. Lục Hoành Đồ đương nhiên cũng biết đám người mà Tâm Động Chủ có tâm tư đèn tối, nhưng lão không thể truy cứu. Dù sao đứng ở trước đại chiến, việc dùng người là cấp bách, nhưng lão cũng không thể mặc cho những kẻ này âm thầm giở trò suy đi tính lại, bèn quyết định tự mình xuất động, mang theo hai tu sĩ nguyên anh ma tâm huyết ảnh cùng nhau tạo thành áp lực với lão quái trong đá, bước đối phương xuất sơn. Sâu ở trong sơn động, Ninh Tuyết chậm rãi mở mắt, tuy rằng vẻ mệt mỏi vô cùng nhưng trong mắt tràn đầy vui sướng. Thần thông thạch chú địa bảo đã sáu thành, hắn đang định nghỉ ngơi nhưng lại phát hiện Tô Linh Đồng không thấy đâu. Lão đại đi đâu rồi? Vì tín mà Tô Linh Đồng cố ý để lại giống như chim chóc bay lượn quanh người Ninh Tuyết. Ninh Tuyết vừa xem phi tín, lập tức hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Lão đại lại đột nhiên làm ra thứ mới rồi. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Lập tức đục lớp vỏ đá, lấy được thái tức linh khả đã hóa thành thuyền đá. Toàn bộ kinh văn của thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp đang tỏa sáng rực rỡ. Hắn đi tới bên thuyền đá, đưa thần thức vào bên trong. Tô Linh Đồng cảm nhận được, lập tức dùng thần thức trao đổi với Ninh Tuyết. Tiểu Tuyết, thú vị lắm. Ta dựa vào phương pháp này, không chỉ nội tình nhục thể tăng vọt mà còn biết được chuyện quá khứ của lão quái trong đá. Làm thổ tinh thật sự rất nhàm chán, nhưng thi thoảng cũng có nhiều chuyện mới lạ phát sinh. Người cũng tới chơi một chút đi. Tô Linh Đồng nhiệt tình mời Ninh Tuyết. Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Lão đại không sao là tốt rồi. Tiểu đệ vẫn nên tiến vào Vạn Lý Du Long nghỉ ngơi trước. Nơi này là Thiên Phong Lâm, dù sao cũng là địa bàn của địch nhân, chúng ta vẫn nên khai thác nhanh chóng, tránh xảy ra bất chắc. Ninh Tuyết vừa dứt lời thì một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên chấn động nhanh chóng bao phủ toàn bộ ngọn núi. Ở ngoại vi, một pháp trận cực lớn đã khởi động, kết thành giới bao phủ toàn bộ cây thiên trụ cự mộc. Hai người Tôn Ninh bất ngờ, Tô Linh Đồng còn không có tâm trí tu luyện nữa. Không ổn rồi, chẳng lẽ đây là cạm bẫy? Tiểu Tuyết, chúng ta mau chạy thôi. Ninh Tuyết phản ứng còn nhanh hơn, ngay khi Tôn Linh Đồng dùng thần thức truyền niệm, hắn đã kéo thái tức linh khả ra, mang theo thuyền và lão đại nhà mình chui vào trong Vạn Lý Du Long. Lớp da đá trên người Tô Linh Đồng đã dày đến vài tấc, tay chân nhỏ bé vùng vẫy còn đang ra sức giãy giụa. Ninh Tuyết giờ đã nắm giữ sáu thành thần thông, chỉ liếc mắt đã nhìn ra chân tướng, truyền âm cho Tô Linh Đồng. Đừng nhục nhích lão đại, lớp da đá này phải để đệ gỡ ra, huynh cứ chờ một chút, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Nhưng khi Ninh Tuyết vào khoang thuyền long thủ, là phát hiện ra một sự thật vô cùng hỏng bét. Lão đại, chúng ta không thoát được rồi. Trận pháp này chấn áp không gian, Vạn Lý Du Long căn bản không thể xuyên thẳng qua được. Cưỡng ép sử dụng thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ninh Tuyết dùng thần thức truyền âm. Tô Linh Đồng lập tức như bị sét đánh ngang tai. Đệ thả huynh ra trước. Ninh Tuyết vừa đưa tay định gỡ lớp da đá cho Tô Linh Đồng thì giọng nói của Mặc Uyên Động Chủ đã vang vọng khắp ngọn núi. Lục Hoành Đồ, Lục Động Phái cùng với hai vị động chủ ma tâm huyết ảnh đến đây bái sơn. Lão quái trong đá ra nói chuyện một lát như thế nào? Sóng âm cuồn cuộn theo cửa động truyền vào, cuối cùng đến tận sâu trong lòng động. Vạn Lý Du Long cũng chấn động theo sóng âm khuếch tán. Trong khoang thuyền long thủ, trái tim của Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng cũng đập mạnh một cái. Lục Hoành Đồ, Mặc Uyên đại động chủ của Lục Động Phái, còn có ma tâm và huyết ảnh, sao bọn chúng lại đến đây? Bọn chúng muốn liên lạc với lão quái trong đá, xem ra là muốn ép đối phương xuất sơn. Hai người Tôn Ninh trao đổi thần thức, gần như ngay lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng. Vạn Lý Du Long không có cách nào xuyên qua hư không, không gian di chuyển trở nên cực kỳ hạn chế. Một khi bị bà tu sĩ Nguyên Anh phát hiện lão quái trong đá đã chết, lại có dấu hiệu bị khai thác, chắc chắn sẽ không rút bỏ trận pháp mà sẽ tiến hành tìm kiếm quy mô lớn. Đến lúc đó, Vạn Lý Du Long có thể tiếp tục ẩn nấp, tránh khỏi sự điều tra của ba người này sao? Khả năng là rất nhỏ. Bởi vì trước đó Tô Linh Đồng đã thử qua. Trong đại điện tổng môn của Lục Động Phái, bọn họ đã bị Ma Tâm Động Chủ phát hiện. Mà hiện tại Ma Tâm Động Chủ cũng ở đây. Không chỉ như vậy, kẻ được công nhận có thực lực hơn y là Mạc Uyên Đại Động Chủ cũng đã đích thân đến. Tuyệt cảnh. Thăng trầm của nhân sinh đến quá nhanh, quá đột ngột. Vừa rồi hai người Tôn Ninh còn đang vui mừng khôn xiết, đắm chìm trong hiện thực tươi đẹp, mường tượng về tương lai, kết quả chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống vực sâu, xa vào tuyệt cảnh. Áp lực của tử vong ập tới, sắc mặt của Ninh Tuyết trắng bệch, cảm thấy khó thở. Phá cục thế nào đây? Tôn Ninh Đồng theo bản năng dãy giụa trong lớp da đá thật dày. Đột nhiên Tôn Ninh Đồng dừng động tác của mình, thần thức dao động mãnh liệt. Tiểu Tuyết, ta nghĩ ra biện pháp rồi. Chúng ta cùng chui vào bên trong quả cầu đá, để lớp đá bao phủ lấy chúng ta. Như vậy chúng ta có thể giả dạng thành lão quái trong đá. Ninh Tuyết lắc đầu. Đệ đã nghĩ rồi, biện pháp này không ổn, bởi vì đám người Mặc Uyên nhất định sẽ tiến hành thăm dò lão quái trong đá. Chúng ta thậm chí còn không biết giọng điệu ngữ khí của lão quái. Nói tới đây, Ninh Tuyết chợt dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện của Tôn Linh Đồng với hắn lúc trước. Thông qua việc chủ động chịu đựng thần thông của thầy chú địa bảo, cùng với việc Tôn Linh Đồng tiến vào trạng thái thay tức bằng thái tức linh khả, y đã biết được rất nhiều ký ức của lão quái trong đá. Giọng điệu ngữ khí tự nhiên không thành vấn đề. Bên ngoài động, Mạc Uyên, Ma Tâm và Huyết Ảnh lơ lửng ở trên không, đợi một lát nhưng không thấy lão quái trong đá đáp lại. Lão già này thật chậm chạp tới cực điểm, chẳng lẽ vẫn còn đang ngủ? Huyết Ảnh động chủ hư lạnh một tiếng. Không đâu, chúng ta đã phong tỏa không gian chân đáp thủ thành lão quái trong đá. Tuy là tu sĩ nguyên anh, nhưng xuất thân là thổ tinh, trải qua thời gian dài, bản năng độn thổ đã ăn sâu vào trong huyết nhục. Lần này độn thổ bị phong cấm, hắn chắc chắn đã nhận ra. Chỉ là thấy đại động chủ ở đây nên không dám ra mặt thôi. Ma Tâm động chủ không quên nịnh nọt Mạc Uyên động chủ một câu. Sắc mặt của Mạc Uyên động chủ vô cùng lạnh nhạt. Đi, chúng ta cùng đi vào gặp lão quái trong đá. Nói xong lời này, lão ngay lập tức bay xuống trước. Ma Tâm và Huyết Ảnh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng theo sau. Sơn động trong cây thiết trụ cự mộc này rất phức tạp. Đường hầm trăng trịt nhưng lại không làm khó được tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa trước đó bọn họ đã phái người tới bái sơn thăm dò rõ ràng đường đi. Tuy những tu sĩ này mặc dù đã bị Ma Tâm động chủ giết, nhưng tin tức bọn họ mang về không hề bị hủy. Cũng vì vậy, ba người Mặc Uyên rất nhanh đã tới thạch thất cuối cùng trên vách núi. Cửa động khổng lồ tối đen như mực, tựa như nuốt chừng cả ánh sáng. Lần trước đám tu sĩ của Lộc Động Phái đến đây đều dừng lại ở chỗ này bố trí trận pháp, còn hiến tế rất nhiều đồng bọn. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không dám tiến vào hang động lớn này. Ba người Mặc Uyên không giảm tốc độ, trực tiếp đi vào, xuyên qua một đoạn đường hầm, liền thấy được quả cầu đá dưới đáy động. Ba người Mặc Uyên dừng lại cách quả cầu đá này 10 bước. Lão quái trong đá, Mặc Uyên khẽ gọi. Ma Tâm và Huyết Ảnh nghiêm mặt, âm thầm đề phòng. Bọn họ tuy là người đông thế mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của lão quái trong đá, y chiếm ưu thế địa hình. Lão quái trong đá đã ở đây rất nhiều năm, có lẽ cũng đã bố trí ra thủ đoạn lợi hại gì đó. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Bọn họ không biết rằng lão quái trong đá đã chết từ lâu. Kẻ ẩn thân trong đó chính là Vạn Lý Du Long cùng với hai người Tôn Ninh. Tô Linh Đồng và Thái Tức Linh Khả đều được lấy ra dán chặt vào quả cầu đá. Còn Ninh Chuyết thì thở hồng hộc, gần như đã kiệt sức muốn nằm vật xuống. Vừa rồi hắn đã tranh thủ từng thời khắc dốc toàn lực thúc giục thần thông tại chú địa bảo trong thần hải thượng đan điền. Hơn nữa dưới sự cung cấp của pháp lực khổng lồ của Vạn Lý Du Long, Ninh Chuyết vẫn liều mạng khôi phục quả cầu đá về nguyên trạng trước khi ba vị đại năng kia tới. Trước đó hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chủ động giúp quả cầu đá này khôi phục lại hình dáng ban đầu. Quả cầu đá tạm thời hù dọa được ba tên tu sĩ Nguyên Anh, nhưng dạng khảo nghiệm liên quan tới sinh tử này cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặc Uyên độc chủ gọi một tiếng lão quái trong đá, hai người Tôn Ninh phải đáp lại. Không đáp lại chính là coi thường vị cao thủ Nguyên Anh Lục Hoành Đồ này. Thế cho nên Tô Linh Đồng dựa theo nội dung trong một đoạn ký ức phát ra âm thanh giả đua tang thương. Lục Hoành Đồ, thiên phong địa mạch đồ mà ngươi hứa mang cho ta đã xong chưa? Sắc mặt của Mạc Uyên động chủ lập tức xa dầm. Việc này liên quan tới một chuyện cũ năm xưa. Mạc Uyên động chủ tinh thông kỹ nghệ hội họa, năm đó muốn đột phá trong lĩnh họa. Muốn vẽ ra một địa mạch đồ của Thiên Phong Lâm, lão đã chủ động tìm tới lão quái trong đá, tốn rất nhiều thời gian và công sức, cuối cùng mới mời được y ra mặt phối hợp. Lão quái trong đá vốn là thổ tinh, nếu có được Thiên Phong địa mạch đồ thì sẽ rất có ích trong việc tu luyện của y. Kết quả hai người hợp tác, vừa mới hoàn thành thăm dò được ba thành thì đã bị Tham Tu Long Vương vô tình trấn áp. Tham Tu Long Vương chính là tồn tại cấp hóa thần, cũng là kẻ cường đại nhất trong Thiên Phong Lâm, được thờ phụng nhiều nhất, vô số râu rồng cắm sâu xuống lòng đất, lan ra khắp các thiên thụ cự mộc quấn quanh rễ cây. Mặc Uyên độc chủ và lão quái trong đá tuy liên thủ, nhưng dù sao cũng chỉ là cấp bậc nguyên anh, căn bản không phải là đối thủ của Tham Tu Long Vương. Hơn nữa, việc bọn họ thử thăm dò địa mạch của toàn bộ Thiên Phong Lâm cũng là động chạm tới lợi ích của Tham Tu Long Vương. Địa mạch quan trọng như vậy, dĩ nhiên phải nắm giữ trong tay mình mới an toàn. Không có gì ngoài ý muốn, Mạc Uyên đầu chủ và lão quái trong đá đã thất bại thảm hại. Lần hợp tác đầu tiên của hai người đã kết thúc trong thất bại. Bản thân lão quái trong đá bị thương nặng, rất oán hận Mạc Uyên đầu chủ. Bởi vì trước đó Lục Hoành Đồ đã đảm bảo rằng việc này rất khả thi, thổi phồng quá mức, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Tham Tu Long Vương. Hiện tại Tô Linh Đồng chủ động nhắc tới chuyện cũ này có hai mục đích chính. Thứ nhất là để chứng minh thân phận, xác nhận chính mình là lão quái trong đá. Thứ hai là để cự tuyệt lời của ba người kia, bởi vì một khi lão quái trong đá rời đi sẽ không còn là hình dáng của quả cầu đá nữa, hai người Tôn Ninh sẽ bị lộ tẩy. Lục Hoành Đồ lạnh lùng nói: "Lão quái, người còn mặt mũi nhắc tới chuyện năm đó sao? Nếu không phải người bỏ chạy trước, chúng ta cùng nhau chiến đấu nhất định có thể chặt đứt trăm sợi râu của Tham Tu Long Vương mới phải. Kết quả ngươi lâm trận bỏ chạy, ta phải một mình chiến đấu, chém được hơn 30 sợi râu, cuối cùng đành phải nhận thua đầu hàng. Ngươi thực sự đã bị trọng thương." "Chẳng lẽ ta không bị sao?" "Cũng kể từ đó về sau, trên dưới lục động phái chúng ta phải lập miếu thờ Long Vương, mỗi năm đều phải cung phụng hương hỏa cho Tham Tu Long Vương. Chính là bên phía chúng ta phải trả cái giá đắt như vậy mới dập tắt được cơn giận của Long Vương. Theo phương diện này mà nói, ngươi phải mang ơn ta mới đúng." Tô Linh Đồng lập tức phản bác: "Năm đó nếu không phải ngươi xúi giục, lão phu một mình hưởng thụ nhân sinh chẳng phải là tốt hơn sao? Cần gì phải bị thương? Lần này cho dù trời sập, ta quyết không ra ngoài. Đại quân lượng chủ quốc muốn đánh thì cứ đánh, cùng lắm thì ta rời khỏi Thiên Phong Lâm là được." Tâm trạng của Tô Linh Đồng vô cùng căng thẳng, dù được lớp da đá bao phủ y cũng khó mà bình tĩnh. Lời này không phải là y tự nghĩ ra, mà là do Ninh Tuyết đề nghị. Theo suy nghĩ của Tô Linh Đồng, lời này quá nguy hiểm, giống như đã chọc giận ba tên tu sĩ nguyên anh kia vậy. Sắc mặt của Lục Hoành Đồ lại càng thêm âm trầm. Lời nói của Tô Linh Đồng đã nói trúng chỗ lo lắng lớn nhất trong lòng lão. Nếu lão quái trong đá chịu tuyên bố đầu hàng, lão còn dễ xử lý, ít nhất là khi ra tay lão sẽ có được sự ủng hộ của thổ dân Thiên Phong Lâm. Nếu như lão quái trong đá muốn rời đi, lão cũng không tiện ngăn cản. Một khi độc thủ, hành động này sẽ là lấy mạnh hiếp yếu, sẽ khiến rất nhiều thế lực và nhân vật khác bất mãn. Lão quái trong đá là một tồn tại khá đặc biệt trong số các tu sĩ nguyên anh. Y chỉ chiếm giữ cây thiên trụ cự mộc này, quanh năm sống ở dưới đáy động không hề động đậy, rất ít khi phát sinh mâu thuẫn với các thế lực xung quanh. Đối với loại tồn tại này, nếu Lục Hoành Đồ muốn ra tay tiêu diệt sẽ không có lý do chính đáng, cũng sẽ khiến các thổ dân trong liên minh Thiên Phong Lâm lo lắng và nghi ngờ. Mà đó chính là điều mà Lục Hoành Đồ rất không muốn thấy. Vì vậy Lục Hoành Đồ nhẹ nhàng mỉm cười, lấy ra một phần thổ nhưỡng từ trong ngực bay ra trước mặt mọi người. Đây là một loại bùn đất màu trắng, có màu trắng tinh khiết, không chút tì vết. Nó không hề có mùi tanh của đất, mà tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, giống như gió nhẹ thổi qua, tựa như mùi đàn hương trong chùa chiền. Chí bảo công đức thổ hành, đồng thời cũng là một trong những chí bảo của Phật môn Tịnh Thổ Tây Phương. Có câu thơ rằng: "Hạo thổ sinh quang chiếu tâm linh, vạn niệm thanh tịnh Phật pháp sinh, Tây phương cực lạc vô cấu thổ, tẩy tẫn trần phiền quy tịnh cảnh." Nơi nào có loại đất này, nơi đó chính là cõi thanh tịnh siêu việt thế tục, có thể gột rửa bụi bặm, thanh lọc ô uế, tiêu trừ nghiệp chướng, giải tỏa tà khí, biến mọi thứ tiếp xúc với nó thành tinh khiết và an lành. Không chỉ như vậy, đối với người tu hành mà nói, nó còn có thể thanh lọc tâm linh, loại bỏ phiền não và chấp niệm, dẫn dắt người tu hành tiến vào cảnh giới cực lạc tịnh thổ. Loại đất này vừa xuất hiện, Phật hương liền lan tỏa. Hai vị động chủ ma tầm huyết ảnh lập tức lui về sau một bước, lộ ra vẻ chán ghét và kiêng kỵ. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết không hiểu, hai người bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng Mạc Uyết động chủ có chuẩn bị mà tới. Quỷ bức lợi dụng chính là thủ đoạn của lão, lén lút lập trận pháp là uy hiếp, lấy ra tịnh thổ Tây Phương lời lợi dụng. Lão quái trong đó, chẳng phải người vẫn luôn muốn mưu cầu tịnh thổ Tây Phương sao? Lục Hoành Đô mỉm cười, hiện tại nó đang ngay trước mắt người. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết vội vàng thương nghị. Lão quái trong đá trầm mặc một lát rồi mới mở miệng. Để lại tỉnh tổ, tương lai đại quân đánh tới, lão phù sẽ tự mình động thủ. Lục Hoành Đô cười một tiếng. Tỉnh thổ Tây Phương là trọng bảo như thế, sao có thể dễ dàng để ngươi có như vậy? Nơi này của ngươi cũng chẳng phải trọng địa gì. Đại quân vương quốc cũng chưa chắc đã tấn công tới nơi này. Loại lời nói hời hợt này thì đừng nói nữa, kẻo ngươi bị bọn ta xem thường. Nói tới đây, Lục Hoành Đô dừng một chút, nói ra một kế hoạch kinh người. Hai đạo quân tiền phong của lượng chủ quốc đã đóng quân ở dưới Thiên Phong Lâm. Chủ soái Đỗ Thiết Xuyên cũng chỉ huy trung quân, đóng tại trong trấn Mộc Luân. Hai nơi này đều phòng ngự nghiêm ngặt, chúng ta không đánh. Thường Lâm Tiên Thành là hậu phương lớn nhất của trận chiến lần này, một mực huấn luyện, chỉnh đốn quân tâm. Bên ta dò la được, Kim Kích Quân, một trong những cấm quân đã đến Thường Lâm Tiên Thành. Bọn chúng sắp khởi hành đi tới trấn Mộc Luân, hội hợp với trung quân. Cho nên chúng ta dự định sẽ tập kết hơn phân nửa tu sĩ Nguyên Anh, Kim Đan của Thiên Phong Lâm, mai phục trên lộ tuyến hành quân của bọn chúng, tiến hành phục kích. Người muốn tịnh thổ Tây Phương thì hãy ký vào phần khế ước này. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau động thủ. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết không biết làm gì. Lục Hoành Đô lấy ra một đạo thần chỉ, bên ngoài là nhắc nhở, thực chất là uy hiếp. Trước đó phải nói rõ với lão quái người, đây là thần chỉ do Tham Tu Long Vương tự mình chế tác. Người ký xong thì phải thực hiện, nếu không ắt sẽ bị thần khiển. Uy thế của Long Vương, người và ta đã đều trải nghiệm qua rồi, đúng không? Mạc Uyên độc chủ nói xong, lên lặng lặng nhìn chằm chằm lão quái trong đá. Bầu không khí trong sơn động dần trở nên ngưng trọng. Thần sắc của ma tâm huyết ảnh độc chủ càng trở nên nguy hiểm, dục dịch muốn độc thủ. Được. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Còn có thể có biện pháp nào khác sao? Tình thế rất rõ ràng, không đáp ứng sẽ phải đánh nhau. Trước tiên tránh thoát kiếp nạn này rồi tính. Hai người chỉ có thể nhịn nhục ký vào bản khế ước này. Nhìn thấy biểu hiện của lão quái trong đá như vậy, sắc mặt của Lục Uyên đại động chủ dần dần dịu xuống. Đúng ngày hành động, người và ta sẽ hội hợp ở đỉnh Hoang Mộc. Tô Linh Đồng hư lạnh một tiếng, dùng giọng điệu của lão quái trong đá nói. Không cần, ta tự mình đi phục kích đại quân lượng chủ quốc. Mạc Uyên động chủ khẽ gật đầu, để lại tịnh thổ Tây Phương, mang theo hai vị động chủ ma tâm và huyết ảnh, xoay người rời đi. Thân ảnh của ba người chui vào trong hang động tối đen, truyền ra lời dặn dò cuối cùng của Mạc Uyên động chủ. Lão quái trong đá, chớ có giở trò lời biếng, trốn tránh nhiệm vụ. Sự ràng buộc của Long Vương thần chỉ đã vượt xa tưởng tượng của ngươi và ta đấy. Chương 103. Tại hạ quả thật có một ít thuật bói toán. Đại trận vây khốn thiên trụ cự mộc đã bị triệt tiêu. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh là Mạc Uyên cùng với hai người còn lại đồng loạt vẫy tay, thu hồi các loại trận kỳ, trận bàn, bày trận vào trong túi chữ vật. Ba người bọn họ hóa thành cầu vồng bay lên, tiến về phía trụ sở môn phái. Trên đường trở về, ma tâm động chủ dùng thần thức truyền âm, nói ra sự khó hiểu của mình. Đại động chủ, ba người chúng ta cùng đến, người đông thế mạnh, sao phải lấy ra trọng bảo tịnh thổ Tây Phương giao cho lão quái trong đá kia? Chúng ta hoàn toàn có thể ép buộc hắn ký kết thần chỉ của Tham Tu Long Vương. Trong mắt Lục Hoành Đồ lóe lên một vệt lạnh băng. Các người không cảm nhận được sao? Trên người lão quái trong đá đã có một tia khí vận của cấp bậc hóa thần. Ma tâm động chủ và huyết ảnh động chủ cùng kinh ngạc. Ma tâm động chủ kinh nghi bất định nói. Chẳng lẽ nói lão quái trong đá đã tấn thẳng đại năng hóa thần kia? Lục Hoành Đồ khẽ lắc đầu. Gia hỏa này là thủ tinh vạn năm chuyển thế, bản thân đã tích lũy vô cùng hùng hậu. Chỉ là hắn đã từng thôn phệ một mảnh vỡ của phần bảo nham. Tuy rằng có được thần thông thạch chú địa bảo, nhưng kỳ ngộ này cũng không phải không có tai họa. Nó đã làm chậm tốc độ tu hành của hắn đi rất nhiều. Đây là một tình huống rất phổ biến. Các tu sĩ trên con đường tu hành đều phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn này, đó chính là tăng tiến tu vi công lực hay là nắm giữ thần thông thuật pháp. Tu vi tăng lên, nội tình bản thân sẽ được tăng cường, các phương diện đều có trưởng thành rõ rệt. Nhưng nếu chỉ có tu vi, không có thần thông, thuật pháp hộ thân, sức chiến đấu của tu sĩ sẽ rất đáng lo ngại. Không có chiến lực mà chỉ có pháp lực thâm hậu, gặp phải kiếp nạn sẽ rất khó vượt qua. Nhưng nếu chuyên tâm vào thần thông thuật pháp, hao phí quá nhiều thời gian và tinh lực vào trong đó, cũng sẽ ảnh hưởng tới sự tiến bộ của tu vi. Một khi tu vi tiến triển quá chậm, đợi đến khi tuổi thọ cạn kiệt, tu sĩ vẫn chưa đột phá tới cảnh giới tiếp theo, vậy thì chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Cho nên, lựa chọn tu vi hay lựa chọn thần thông thuật pháp, đây chưa bao giờ là một câu hỏi đơn giản. Đối với một tu sĩ bình thường mà nói, nhất định phải dung hòa cả hai. Những cái nào nặng cái nào nhẹ, ở giai đoạn nào, lựa chọn cái gì làm trọng điểm tu hành, đều là tùy người mà khác nhau. Năm đó, sau khi lão quái trong đá nuốt chửng mảnh vỡ phần bảo nham, trên phương diện thần thông thuật pháp của lão đã có tiến bộ vượt bậc, xảy ra biến đổi về chất. Nhưng môn thần thông kỳ diệu này cũng ảnh hưởng tới quá trình tiến triển tu vi của lão. Lục Huyền Đồ biết rất rõ về điều này, y lắc đầu. Nếu lão quái trong đá tấn thăng cấp bậc quá thần kỳ, thái độ đối đãi với chúng ta sẽ không như vậy. Chỉ có thể nói hắn đã sắp đột phá cấp bậc hóa thần, đang ở giai đoạn mấu chốt. Trong loại tình huống này, ta đưa ra tịnh thổ Tây Phương chính là thích hợp nhất. Mặt Tâm Động Chủ và Huyết Ảnh Động Chủ lập tức hiểu ra, đối mặt với lão quái trong đá sắp tấn thăng hóa thần, Mộc Uyên Động Chủ cần phải chủ động lấy lòng. Lỡ như sau này lão quái trong đá tấn thăng hóa thần, mà Mộc Uyên Động Chủ lại từng có xích mích với lão, chắc chắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn, không thể chiếm được chút lợi ích nào, không bằng hiện tại dâng tặng tịnh thổ Tây Phương cho đối phương. Bản thể của lão quái trong đá là thổ tinh vạn năm, tịnh thổ Tây Phương là chí bảo thuộc tính thổ, có giúp ích rất lớn đối với lão, có thể mang tới sự thay đổi về chất. Nó sẽ giúp lão ta gia tăng khả năng đột phá hóa thần kỳ lên rất nhiều. Ân oán giữa Lục Quanh Đồ và lão quái trong đá cũng không phải thâm thù đại hận gì. Y đưa ra bảo vật, tương lai nếu lão quái trong đá tấn thăng thành công, chắc chắn sẽ tiêu tan hiểm khích trước kia. Hơn nữa, sẽ còn vì ân tình này mà nể mặt Mặc Nguyên Động Chủ. Cho dù lão quái trong đá tấn thăng thất bại, tịnh thổ Tây Phương đối với lão mà nói cũng có tác dụng cực lớn. Phần ân tình này của Mặc Nguyên Động Chủ vẫn tồn tại như cũ. Ân nữa truyền ra ngoài cũng rất dễ nghe. Mặc Nguyên Động Chủ không ép buộc các tu sĩ nguyên lành khác gia nhập liên minh Thiên Phong Lâm, mà là chủ động đưa ra trọng bảo như tịnh thổ Tây Phương, thông qua dụ lợi để đạt thành hợp tác. Như vậy, Mặc Nguyên Động Chủ chính là người hy sinh vì đại chiến, vì tương lai của toàn bộ Thiên Phong Lâm mà chủ động từ bỏ lợi ích của bản thân. Đây là hành động vô cùng cao thượng. Đáng nhắc tới chính là Lục Động Phái không phải là thế lực ma đạo thuần túy, mà là vừa chính vừa tà. Lục Huyền Đồ có nhãn lực rất tốt đối với đại cục. Y biết rõ muốn đối phó với các thế lực bản địa của Thiên Phong Lâm, nhất định phải có thủ đoạn cứng rắn, bá đạo, cho nên mới thu nhận các tu sĩ nguyên anh như Ma Tâm Huyết Ảnh. Đồng thời y cũng hiểu, nếu chỉ có cứng rắn, bá đạo, tàn nhẫn thì chẳng khác nào là tự mình cô lập bản thân. Lục Động Phái như vậy sẽ không có tương lai. Cho nên y thu nhận thêm hai vị động chủ khác, tích cực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bên ngoài. Sự tà ác bá đạo của Lục Động Phái chủ yếu dùng để đối nội, điều này giúp bọn họ đứng vững gót chân ở Thiên Phong Lâm. Còn phong cách làm việc chính phái là giúp bọn họ kết giao càng nhiều với bên ngoài, giúp bọn họ trao đổi vô số tài nguyên tu hành. Có được con đường giao lưu, trao đổi với bên ngoài, khiến cho Lục Động Phái có thể mượn tài nguyên của Thiên Phong Lâm, tiến hành giao dịch, kết giao với các thế lực bên ngoài. Mặt khác, bọn họ bán tài nguyên cho bên ngoài, cho các thế lực lớn nhỏ trong Thiên Phong Lâm, khiến được đầy bồn đầy bát, địa vị cũng dần dần trở nên siêu nhiên. Đây đều là công lao của Lục Quần Đồ. Bấy giờ, Mặc Uyên Động Chủ đang tính toán cho tương lai. Nếu lão quái trồng đá thật sự có thể đột phá cấp bậc hóa thần, vậy hắn và Tham Tu Long Vương chắc chắn sẽ có một trận chiến. Tham Tu Long Vương với tư cách là tồn tại cấp bậc hóa thần duy nhất trong Thiên Phong lĩnh, vẫn luôn chiếm cứ nơi này, kinh doanh vô số năm, thế lực rất lớn, tín đồ đông đảo, một núi không thể có hai hổ. Nếu lão quái trong đá muốn tiếp tục tu hành ở Thiên Phong lĩnh, chắc chắn sẽ động tới địa mạch của Thiên Phong Lâm, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới căn cơ của Tham Tu Long Vương. Đến lúc đó hai hổ đánh nhau, ắt có một bên bị thương. Nghĩ đến đây, Trong mắt của Mạc Uyên Động chủ lóe lên tinh quang, trong lòng vô cùng kích động. Liệu ta có cơ hội trong chuyện này hay không? Nhưng mà tất cả những điều này đều phải đợi sau khi đại quân của Lượng Chủ Quốc chinh phạt rút lui. Dưới đáy động, quả cầu đá im lặng một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu chuyển động. Trên bề mặt của quả cầu đá xuất hiện các vết nứt. Các vết nứt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng vỡ ra. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng chui ra từ bên trong. Sau khi xác nhận ba tu sĩ Nguyên Anh đã rời đi, hai người vẫn kiên nhẫn đợi thêm một lúc, sau đó mới ra ngoài. Thật kích thích, thật sự là quá kích thích. Lúc này, giả đá trên người Tô Linh Đồng đã bị Ninh Chuyết phá giải. Y lại bôi thêm một lớp dược nê lần nữa, tạm thời có thể hành động tự do. Dù là một tên tu sĩ tà phái thích mạo hiểm như Tô Linh Đồng, lúc này cũng cảm thấy toàn thân bùn rùn, không còn chút sức lực nào. Tình hình vừa rồi quá nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất một chút, ứng phó sai lầm, sẽ bị ba tên tu sĩ Nguyên Anh kia nhìn thấu. Đến lúc đó, kết cục của Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng không dám tưởng tượng. Nỗi sợ hãi mãnh liệt bao trùm lên thể xác và tinh thần của Tô Linh Đồng, khiến cho y nhất thời không muốn động đậy. Ánh mắt của Ninh Chuyết thì tập trung vào mặt đất bên cạnh, nơi đó có một nắm tịnh thổ Tây Phương. Việc trao đổi với ba tu sĩ Nguyên Anh kia có một phần nằm trong dự liệu của hắn, cũng có một phần nằm ngoài dự liệu. Ninh Chuyết không ngờ Lục Hoành Đô lấy ra tịnh thổ Tây Phương, cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ bị ép ký kết thần chỉ của Tham Tu Long Vương. Như vậy có thể thấy được, Lục Hoành Đô đã có chuẩn bị từ trước. Theo như tin tức thu thập được, gia hỏa này rất có tầm nhìn với đại cục, lại còn chịu khó bỏ tiền túi liên kết với các tu sĩ Nguyên Anh khác. Hơn nữa dưới áp lực cực lớn từ cuộc chinh phạt của Lượng Chu Quốc, Thiên Phong Lâm đang thay đổi cục diện cát cứ. Rất nhiều nhân vật thế lực ở đây đang nhanh chóng hợp nhất lại. Từ bên trên chuyện này, Ninh Chuyết lập tức nhận ra sự thay đổi của Thiên Phong Lâm. Trong thời khắc nguy hiểm này, có một người lãnh đạo cường đại thật sự quá quan trọng. Thiên Phong Lâm nhờ có Tham Tu Long Vương mà được lợi, tránh khỏi tình trạng năm bè bảy mảng. Tham Tu Long Vương chính là thần linh bản địa, dựa theo đặc tính của thần linh, hơn nữa lại là kẻ được lợi nhiều nhất. Bản thân lão ắt hẳn là người kiên quyết thủ vững Thiên Phong Lâm nhất. Đồng thời, lão ta lại càng là cường giả hóa thần, có được chiến lược mạnh nhất. Cho nên những tu sĩ thế lực không muốn trở thành chó nhà có tang đều tập hợp quanh lão, tích cực liên kết với lại với nhau. Lục Huyền Đồ mang theo thần chỉ đến, giúp Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng dễ dàng qua mặt bọn họ hơn. Nhưng cái lợi này đồng thời cũng là cái hại. Trước mắt, cả Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đều đã ký kết thần chỉ bị nó khống chế. Vừa rồi Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đã mượn nhờ thai thức linh khả thi triển thần thông thạch chú địa bảo, dùng hợp bản thân với quả cầu đá, khiến cho thiên địa xem bọn họ như một thai nhi hoàn chỉnh. Tô Linh Đồng đóng giả, Ninh Chuyết điều khiển, cùng với sự ngụy trang của quả cầu đá, dù thiếu một thứ cũng không được. Ba yếu tố hợp nhất, mượn nhờ sự huyền diệu của thiên sinh thai dưỡng địa tức đại pháp, mới lừa gạt được ba tên tu sĩ Nguyên Anh Mạc Uyên. Mạc Uyên ép buộc lão quái trong đá ký kết thần chỉ, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng không thể không đi vào trong khuôn khổ. Thần thức của hai người dùng hợp lại làm một, thông qua sự ngụy trang của thần thông thạch chú địa bảo, cùng tiếp xúc với thần chỉ, biết được nội dung bên trong đó, cuối cùng vận dụng thần thức ký kết phần thần chỉ này. Cho nên thần chỉ đồng thời trói buộc Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng vào quả cầu đá. Tiếp theo phải làm sao đây? Hắn cảm thấy sầu lo vì chuyện này. Tô Linh Đồng trực tiếp hỏi: Tiểu Chuyết, ngươi cảm thấy chúng ta có thể phá giải thần chỉ hay không? Ninh Chuyết vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu, nói nhỏ: Đây là thủ đoạn của cường giả hóa thần, tuy rằng không phải không có cách phá giải, nhưng cái giá phải trả thực sự quá lớn. Chúng ta cầu cứu quân đội Lượng Chu Quốc chắc chắn sẽ phải để lộ hành tung, lộ ra lá bài tẩy của mình, cũng như bí mật lão quái trồng đá đã chết. Dựa theo những bí mật hành động mà Lục Quanh Đô thổ lộ lúc trước, Thiên Phong Lâm chắc chắn đã cài rất nhiều tai mắt trong quân đội Lượng Chu Quốc. Bởi vậy bọn chúng mới có thể biết được tin tức quan trọng. Quân đội mới ở Thương Lâm Tiên Thành đã sắp xuất phát. Nếu chúng ta cầu cứu quân đội Lượng Chu Quốc, sẽ không có ai đáng giá để tin tưởng cả. Rất có thể tin tức của chúng ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nếu bên phía Thiên Phong Lâm biết được chuyện này mà chúng ta lại đã ký kết thần chỉ, đến lúc đó chỉ cần một ý niệm của Tham Tu Long Vương là có thể khiến chúng ta chết không toàn thây. Tô Linh Đồng rơi vào trầm mặc, những gì Ninh Chuyết nói rất có lý. Y thở dài: Đúng thế, chúng ta đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, trả cái giá lớn như thế, vất vả lắm mới có được một khoản tài phú khổng lồ. Cho dù quân đội lượng Trung Quốc không tiết lộ bí mật này, chúng ta muốn phá giải sự trói buộc của thần chỉ cấp hóa thần, e rằng số tài phú vừa rồi có được tới tay hay không cũng sẽ tiêu thảo hết. Gặp phải những kẻ tham lam ngồi ở đó mà hét giá, chúng ta thậm chí còn phải trả giá nhiều hơn nữa. Nếu chủ soái của lượng Trung Quốc Đỗ Thiết Xuyên biết chúng ta có vạn lý du long, e rằng sẽ bức bách chúng ta liên tục xâm nhập vào Thiên Phong Lâm do thám quân tỉnh. Như vậy trở về Nam Đậu Quốc thì thế nào? Lời vừa nói ra, Tô Linh Đồng đã tự lắc đầu. Thời gian trở về không đủ. Theo yêu cầu về thời gian trong thần chỉ, quân đội mới ở Thương Lâm Tiên Thành sẽ xuất phát sau 4 ngày nữa. Đến lúc đó, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng phải toàn lực tham gia tấn công quân đội lượng Trung Quốc. Làm theo thần chỉ mà không được vi phạm, như vậy mới có thể may mắn thoát nạn. Ai, biết làm sao được, đi một bước tính một bước vậy. Ninh Chuyết lắc đầu. Đừng khai thác phần thân thể còn lại của lão quái trong đá nữa. Hãy xem nó như là thân thể của chúng ta, dùng để đối phó với thần chỉ. Sau này nếu chúng ta ra tay mà không giống với trạng thái lúc ký kết thần chỉ, bị xem là không toàn lực ứng phó, vậy thì tiêu đời. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng thương nghị một chút, không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục kế hoạch ban đầu. Sau khi hắn lĩnh ngộ được toàn bộ thần thông thạch trú địa bảo, hắn phối hợp với Tô Linh Đồng đào toàn bộ quả cầu đá lên. Hai người cũng không khai thác mà trực tiếp nhét nó vào bên trong vạn lý du long. Cuối cùng bọn họ điều khiển vạn lý du long một lần nữa xuyên thẳng qua hư không, trở về vùng phụ cận Thương Lâm Tiên Thành. Vạn lý du long đã trở nên tàn tạ hơn rất nhiều. Trước đó đã bị hư hại năm thành, sau một chuyến đi vừa rồi, lớp vỏ ngoài bị hư hại nghiêm trọng, rất nhiều vảy rồng bị mất, còn có rất nhiều chỗ bị hóa đá. Ninh Chuyết xem vạn lý du long rách rưới như một chiếc đai lưng quấn quanh eo, chậm rãi đi về phía Tam Tướng Doanh. Quân sư đã trở về. Thấy Ninh Chuyết đến, các binh sĩ liền chủ động hành lễ chào hỏi. Trước đó Ninh Chuyết đã thi triển pháp thuật thụ giới hàng lâm trên điểm tướng đài, chấn nhiếp toàn quân, cho nên được tất cả mọi người kính trọng. Ninh Chuyết quan sát ba vị tướng quân Lưu Quan Trương luyện binh một phen, thấy bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra mình đã biển thủ công quỹ, hắn âm thầm lắc đầu. Và tên giao hỏa này cũng thật là vô tâm. Hắn trở về quan trướng của mình, kiểm tra sổ sách, đang tính toán, hắn chợt dừng bút, thở dài một tiếng. Cách đây không đâu, hắn còn đang cận kề cái chết, vậy mà bây giờ lại đang ngồi trong doanh trướng tính sổ sách. Bên ngoài là tiếng hô của ba vị tướng quân và tiếng la hét của các binh sĩ. Cảm giác an toàn dâng lên trong lòng, hắn có cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Tin tức của quân đội lưỡng Trung Quốc đã bị lộ. Thiên Phong Lâm đang chuẩn bị phục kích đám lính mới. Ta là quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh, đến lúc đó chắc chắn sẽ cùng hành quân, cũng sẽ trở thành mục tiêu tập kích của đám tù sĩ Nguyên Anh Kim Đan. Mắc hại hơn là ta và Tôn Lão Đại còn ký kết thần chỉ, nhất định phải đối phó lưỡng Trung Quốc, hơn nữa còn phải là loại toàn lực ứng phó. Vậy nên phải làm thế nào cho phải? Điều này thật sự khiến Ninh Chuyết cảm thấy khó xử. Bấy giờ rèm cửa của doanh trướng được vén lên, Lưu Nhĩ đi vào. Thấy Ninh Chuyết mặt ủ mày trâu, Lưu Nhĩ lập tức lộ ra nụ cười thân thiết. Quân sư, để người quản lý sổ sách, thực sự là làm khó ngươi rồi. Ninh Chuyết vội vàng đứng dậy hành lễ. Lưu Nhĩ xua tay tỏ vẻ thân thiết. Chúng ta đều là người một nhà, không cần dạng nghi thức xã giao như vậy. Lưu Nhĩ không hề tự cao tự đại, đối nhân xử thế ôn hòa như gió xuân, quả thật khiến Ninh Chuyết cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Hắn thở dài một tiếng. Sổ sách trong quân có thể tính toán rõ ràng, nhưng tiền đồ lại đáng lo ngại. Đại nhân, trước mắt quân phí của chúng ta chỉ có thể duy trì 3 tháng. Trên thực tế, Ninh Chuyết đã âm thầm tham ô một lượng lớn linh thạch, e là không đủ chống đỡ nổi 3 tháng. Hắn còn chưa kịp bổ sung số linh thạch đã dùng. Ninh Chuyết lại nói, hơn nữa trong quá trình tính toán sổ sách, tâm linh tiểu tử bỗng nhiên bị xúc động, có rất nhiều dự cảm chẳng lành. Cảm giác tiền đồ mờ mịt, u ám, cho nên mới thở dài, tâm tình sa sút. Lưu Nhĩ nghe vậy lập tức tỏ ra hứng thú. Quân sư có thể có loại cảm xúc như vậy, chẳng lẽ người có năng lực bói toán? Ninh Chuyết mỉm cười. Nếu nói bói toán là thật sự, tài hạ cũng không dám nhận. Nhưng ta quả thật đã tu luyện qua 2 loại phương pháp bói toán, am hiểu nhất là bày trận suy tính. Đại nhân, xin ngài cho phép ta sử dụng một ít quân tư để bày trận suy tính tiền đồ của Tam Tướng Doanh chúng ta. Lưu Nhĩ vội vàng hỏi hàn chi phí, Ninh Chuyết liền nói ra một con số. Liêu Nhĩ lâm vào trong do dự. Quân tư vốn đã eo hẹp, nếu phải dùng vào việc bói toán, e là ngay cả 3 tháng cũng không chống đỡ nổi. Quân tư này không phải của riêng ta, ta còn phải thương nghị với nhị đệ và tam đệ mới được. Liêu Nhĩ suy nghĩ một hồi rồi đáp. Ninh Tuyết liền chắp tay. Kính xin đại nhân nhanh chóng thương lượng, việc này không nên chậm trễ. Liêu Nhĩ gật đầu, thở dài một tiếng. Ta sẽ đi hỏi ý bọn họ, quân sư hãy chờ một chút. Liêu Nhĩ rời khỏi doanh trướng, đi tìm Quan Hồng và Trương Hắc vẫn đang luyện binh. Ninh Tuyết thấy y hành động như vậy, liền biết mình đã không cần phải trả lại số linh thạch đã dùng ở tam tướng doanh này nữa rồi. Chương 104: Tà công ma đạo. Liêu Nhĩ đi tới bên ngoài sân huấn luyện, dùng thần thức truyền niệm gọi hai người Quan Hồng và Trương Hắc tới. Y nói ra đề nghị của Ninh Tuyết, hỏi thăm ý kiến của hai người. Trương Hắc không chút do dự: Ta nghe theo đại ca. Tuy rằng gã mới quen Liêu Nhĩ, nhưng những ngày ở chung, ngày nào cũng thường xuyên luyện tập, dần dần bồi dưỡng ăn ý lẫn nhau, tình nghĩa huynh đệ kết bái cũng đang nhanh chóng nồng ấm hơn. Biểu hiện ra bên ngoài chính là Trường Hắc càng ngày càng nghe theo Liêu Nhĩ. Quan Hồng thì trầm tư một lát, lúc này mới nói: Ninh Chuyết người này xuất thân đại tộc, tuổi còn nhỏ đã có tu vi trúc cơ, dễ dàng lấy bảo tài cấp bậc nguyên anh, nội tình thâm hậu, không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Ta thấy hắn làm việc đều có mục đích rõ ràng, đối nhân xử thế rất có khí phách, quản lý sổ sách quân danh của chúng ta cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ. Quân phí của chúng ta eo hẹp, nên chuyện quản lý sổ sách đều rõ ràng hơn cho với chúng ta, hiểu rõ tình thế nghiêm trọng trước mắt. Trong tình huống này, hắn vẫn đề nghị bày trận suy tính, có thể thấy được hắn có dự cảm chuyện thật sự không ổn. Tuy rằng ta không biết thật bói toán của hắn rốt cuộc huyền diệu tới mức nào, nhưng xem tính tình của hắn, chính là có nắm chắc nhất định. Chúng ta sắp phải đối mặt với một đại chiến, nếu như có thể sớm biết trước tiền diễn biến của tình thế, sẽ chiếm cứ được ưu thế cực lớn. Liêu Nhĩ nghiêm túc lắng nghe, khẽ gật đầu. Ý nghĩ của hai vị sư đệ, vì huynh đã hiểu. Cho dù Ninh Chuyết bói toán thất bại, cũng đáng để chúng ta thử một lần. Ta sẽ quay về bẩm báo với quân sư. Tuy rằng Ninh Chuyết ở trong doanh trướng, nhưng vẫn luôn vận dụng nhân mệnh huyền ti, âm thầm lắng nghe những lời này. Hắn không hề lợi dụng ngã Phật tâm mà ấn, nhưng vẫn có thể nhận được sự ủng hộ của Quan Hồng. Điều này hơi có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng quan hệ giữa mình và Trương Hắc là tốt nhất, Trương Hắc chắc chắn sẽ nói giúp mình. Kết quả Trương Hắc lại nghe theo Liêu Nhĩ, như thiên lôi xoay đầu đánh đó, không hề nói giúp Ninh Chuyết một lời nào. Ngược lại Quan Hồng ngày thường quan hệ lạnh nhạt, vậy mà lại nói giúp một phen, hết sức ủng hộ Ninh Chuyết. Rất nhanh, Liêu Nhĩ liền xốc màn cửa của doanh trướng lên, một lần nữa đi tới trước mặt Ninh Chuyết. Tin tốt, hai vị nghĩa đệ của ta đã thống nhất được suy nghĩ, đều ủng hộ quân sư người bói toán một phen. Không biết quân sư có bố trí gì, cụ thể cần chúng ta hỗ trợ như thế nào, đều có thể nói ra. Ninh Chuyết thấy Liêu Nhĩ vẻ mặt đầy tươi cười, vô cùng thân thiết, không khỏi âm thầm cảm thán, thủ đoạn giao tiếp của người này vô cùng cao minh. Hắn khẽ lắc đầu. Lần này bày trận bói toán, nhất định phải hành động một cách bí mật, để tránh thuật pháp bị tiết lộ. Liêu Nhĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chắp tay. Là ta sơ suất, mong quân sư thứ lỗi. Rất nhiều thuật pháp bí ẩn có giá trị rất lớn, sẽ không dễ dàng để lộ ra cho người ngoài. Ninh Chuyết lập tức biểu thị, nếu ba vị tướng quân đã đồng ý, vậy thì hắn sẽ lập tức hành động. Trước tiên đi mua sắm vật tư, sau đó lại một mình ra khỏi thành, bày trận bói toán một phen. Cho dù có tính toán ra hay không, đều sẽ kịp thời báo cáo với Liêu Nhĩ đại nhân. Nói tới đây, Ninh Chuyết có chút muốn nói lại thôi. Liêu Nhĩ nói, quân sư, có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng ngại. Ninh Chuyết liền nói, hắn cảm thấy có chút không ổn, chiến tranh liên quan tới sinh tử, nên lo nghĩ đến chuyện thất bại trước khi giành chiến thắng, đề nghị ba vị tướng quân lưu quan trường huấn luyện thêm một số trận pháp khởi động, biến trận nhanh chóng, để có thể dễ dàng di chuyển trên chiến trường. Liêu Nhĩ thần sắc khẽ động, nhẹ nhàng gật đầu. Chờ Ninh Chuyết rời khỏi quân doanh, Liêu Nhĩ lại đi vào trong thao trường, ra lệnh cho toàn quân dừng lại, tuyên bố tăng cường luyện tập nhất tự trường xà trận. Ninh Chuyết đi thẳng tới Thương Lâm Tiên Thành. Bên trong vạn lý du long, Tô Linh Đồng thấy Ninh Chuyết hành động đâu ra đấy, không khỏi tò mò hỏi: Tiểu Chuyết, đầu óc của ngươi lanh lợi, có phải đã nghĩ ra biện pháp phá giải rồi không? Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Cũng không hẳn là cách phá giải, đệ đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đều bị thần chỉ ràng buộc, Nếu không thể cầu cứu quân đội lượng Trung Quốc, vậy thì nhất định phải làm theo thần chỉ. Kỳ thực chuyện này cũng không sao. Hiện giờ chúng ta đều đã là tu sĩ của Nam Đậu Quốc. Lượng Trung Quốc và Nam Đậu Quốc giáp danh, nếu bọn họ tổn thất nhiều hơn cho cuộc chiến chinh phạt Thiên Phong Lâm thì cũng là có lợi cho Nam Đậu Quốc chúng ta. Hơn nữa trước khi chia tay, Chu Huyền Tích đã đặc biệt dặn dò một số thế lực trong Thiên Phong Lâm vốn được Nam Đậu Quốc âm thầm tương trợ. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trương và Trương Trọng Nghĩa có quan hệ khá tốt với ta. Đến lúc đó chúng ta cứ tránh đi những người này là được. Ninh Chuyết vốn chỉ là người ngoài, không có chút tình cảm nào với lưỡng Trung Quốc. Sở dĩ gia nhập vào quân đội bọn họ chẳng qua là vì chữa trị cho Tô Linh Đồng và mưu đồ tìm lại cơ quan toa xe cho mình mà thôi. Tô Linh Đồng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Chuyết, người có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi. Ninh Chuyết tiếp tục nói. Vấn đề tiếp theo chính là làm sao để chúng ta tham gia trận đại chiến phục kích này. Đến lúc đó, hai người chúng ta không lộ diện, nhất định phải trốn vào bên trong quả cầu đá. Quả cầu đá lại không thể tự di chuyển, cho nên để dự định cải tạo nó thành cơ quan tạo vật, giúp chúng ta ngụy trang càng giống thật hơn. Bên trên thần chỉ yêu cầu chúng ta toàn lực ứng phó, tốt nhất là chúng ta làm được điểm này. Nhưng đừng quên, tu vi của chúng ta chỉ là trúc cơ. Nếu ứng phó toàn lực, chắc chắn sẽ không làm cho bên phía Thiên Phong Lâm hài lòng. Đến lúc đó đám người mặc uyên động chủ nhất định sẽ cho rằng chúng ta ra vẻ không thật lòng, thậm chí còn có thể giám sát chúng ta trên chiến trường, ra tay với chúng ta để thị uy với người khác. Cho nên yêu cầu này đối với chúng ta mà nói thật sự rất cao. Sắc mặt của Tô Linh Đồng trở nên trầm trọng, gật đầu phụ họa. Ít nhất phải là thể hiện ra chiến lược cấp bậc hóa thân, chuyện này quá khó rồi. Nên chuyết sửa lại là cấp bậc nguyên anh. Theo kết quả chúng ta thăm dò trước mắt, trung tâm của quả cầu đá là thổ tinh vạn năm, mà xung quanh thổ tinh đều là linh thạch thổ hành cực phẩm. Trong những linh thạch này phong ấn một nửa pháp lực của lão quái trong đá lúc còn sống. Điều kiện cơ bản này đã có, cũng là thứ vô cùng mấu chốt. Đừng quên, đệ đã nắm giữ thần thông thạch chú địa bảo hoàn chỉnh. Chỉ cần đệ cải tạo quả cầu đá này, nếu như thuận lợi mà nói, biến quả cầu đá thành pháp lực chỉ, giúp đệ thi triển thần thông thạch chú địa bảo là có thể khiến người Thiên Phong Lâm không còn lời nào để nói. Tô Linh Đồng chợt hiểu. Cho nên ngươi giả vờ lừa gạt đám người Lưu Nhĩ, kỳ thật là mua sắm bảo tài, cải tạo quả cầu đá thành cơ quan. Ninh Chuyết nói. Để cần nói cho bọn họ biết chuyện phục kích, suy đi tính lại thì chỉ có thể dùng bói toán làm cớ. Chỉ như vậy thì đệ mới có thể tránh được rất nhiều hiểm nghi, cũng không cần phải giải thích nguồn gốc của tin tức này. Nam Đậu Quốc, phụ cận Hỏa Thị Sơn. Ninh Tử Phạm đứng nhìn từ xa, nhưng không vội vào thành mà về nhà. Lão đang đợi. Một lát sau, Lâm Bất Phàm giống như một phàm nhân đi bộ lên đỉnh núi, gặp mặt Ninh Tiểu Phàm. Lâm tiền bối, lần này làm phiền ngài rời núi ra tay tương trợ, Ninh gia chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Ninh Tiểu Phàm hành lễ, vẻ mặt vui mừng. Lâm Bất Phàm khẽ xua tay. Sở dĩ đến muộn một chút là vì ta đã tìm bằng hữu hỗ trợ, che giấu được khí cơ. Dù sao, thành chủ Mông Vị là chí tướng của Mông gia, tinh thông bói toán. Nếu như trừ khí số mà tính toán ra sự tồn tại của ta, nhất định sẽ có chút đề phòng. Ninh Tiểu Phạm nghe vậy thì hiểu ý. Lâm tiền bối là muốn che giấu thân phận, ẩn nấp ở một bên, đến thời khắc cuối cùng mới ra tay sao? Lâm Bất Phàm gật đầu nói. Chúng ta đều không thuần thạo thuật bói toán, nếu ta hiện thân từ sớm, nhất định sẽ bị Mông Vị tính ra, chỉ có thể khiến hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị, mới có khả năng phá vỡ bố cục của hắn. Ninh Tiểu Phạm thở dài một tiếng, cúi đầu hạ bái thật sâu. Lâm tiền bối đã giúp Ninh gia chúng ta rất nhiều, ân tình này tại hạ khắc sâu trong lòng. Theo quy củ của tu hành giới, tu sĩ nguyên anh như Lâm Bất Phàm không thể tự tiện xông vào, mà phải gửi phi phù truyền tin trước, cho hỏi với tu sĩ nguyên anh ở địa phương đó, rồi mới có thể đi qua. Dù sao tu vi của tu sĩ càng cao, chiến lực càng mạnh mẽ, tu sĩ cấp rất cao, dễ dàng dùng lực lượng của một người ảnh hưởng tất cả một mảnh địa vực. Việc phòng bị tu sĩ lâu dài này dần dần biến thành quy tắc ngầm trong giao dịch giữa các tu sĩ nguyên anh. Tạm hết chương 104. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.